ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, ba cái cùng tiến lên. Mọi người cũng tiết kiệm chuyện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hắn bị ta tiêu diệt. Hời hợt một câu nói, không có nửa điểm giọng phập phồng, không có kiêu ngạo, không có tự hào, không có thổi phồng, không có giễu cợt, cũng không có chê bai, chỉ có bình thản, bị giết chết là ai? Tiêu Thản, Tiêu gia nguyên cảnh cao thủ, giữa thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất một trong, bị tôn là tông sư nguyên cảnh cao nhân, nhưng là Tiêu Thản chết. Chết ở trước mắt thiếu niên này trong tay. Mà đây cái thiếu niên, mặc dù sáng lập trấn áp nguyên thành, tựa hồ chỉ có nguyên cảnh tông sư mới có thể làm được kỳ tích. Có thể trên người hắn cũng không có bất kỳ nguyên cảnh tầng thứ nên có dấu hiệu. Cái này thiếu niên còn không có đặt chân nguyên cảnh, không phải nguyên cảnh, như thế nào có thể đủ giết chết nguyên cảnh tông sư? Nguyên cảnh cùng nội cảnh giữa chênh lệch, có khác biệt một trời. Thật sự có người có thể vượt qua điều này cái hào rộng. Tiêu Thản chết, Tiêu Cố Hạo sắc mặt, là khổ sở nhất nhìn. Cứ việc hắn ở Tiêu Thản anh em hai người dưới áp chế. Ở Tiêu gia địa vị, không bằng những thứ khác hai nhà đại trưởng lão nặng như vậy. Nhưng Tiêu Thản cuối cùng là Tiêu gia nguyên cảnh tông sư. Là Tiêu gia mạnh hơn những thứ khác hai nhà một đại lực tính. Đúng vậy, Đường Không khẽ lắc đầu. Không biết làm sao nói. Tên này đặc biệt phách lối. Thứ nhất là vậy quả đấm đấm ta. Không đập chết ta, ngược lại là đập chết ta hai con ngựa. Ta sẽ để cho hắn cho ngựa của ta đền mạng. Như đã nói qua, một mạng đổi hai mệnh. Hắn còn được lợi. Một cái nguyên cảnh tông sư cho hai con ngựa bồi thường mệnh con kiếm. Lời này nghe làm sao như thế không được tự nhiên đâu. Nhưng không khí trong sân và cục diện lặng lẽ thay đổi. Tiêu Thản chết, đối phương thiếu một nguyên cảnh, mà Tạ Gia Phương này, cái này thiếu niên tuy không phải nguyên cảnh nhưng thắng nguyên cảnh. Hơn nữa hắn tựa hồ không có thương tổn thế. Nói cách khác, hắn là giống như nghiền ép vậy, đánh chết Tiêu Thản, Cổ Kiến, Lý Chiếu, Tiêu Cố Hạo, Tạ gia tộc trưởng cùng với đại trưởng lão, lại thêm một cái Tạ Cảnh. Có thể trước mắt tới xem, tựa hồ cái này thiếu niên mới là mạnh nhất, những thứ khác 5 người, căn bản không có chu diệt nguyên cảnh chắc chắn. Nhưng cái này cái thiếu niên, giết chết một vị nguyên cảnh. Ba đối với ba, trong đó Tạ Cảnh còn có chém chết nguyên cảnh lực lượng. Thắng bại cây cân, nhất thời nghiêng tới đây. Một môn tam nguyên cảnh, Cổ Kiến nhẹ giọng thở dài nói. Thời kỳ toàn thịnh Tiêu gia, cũng không bằng ngươi Tạ gia. Mà nay Tiêu Thản vừa chết, An Hà phủ hẳn là lấy ngươi Tạ gia cầm đầu. Tất cả nhà kiêng kỵ, triều đình vậy kiêng kỵ. Nếu hôm nay Tạ gia nguyện ý lúc này dừng tay, cổ mỗ có thể cùng kinh thành phương diện hơi làm thương lượng, khiến cho hoàng thượng buông xuống phòng bị. Hiển nhiên hắn thấy được Tạ gia một môn tam nguyên cảnh đã hơi thở những thứ khác ý niệm. Nếu không cách nào chu diệt Tạ gia ba đại cao thủ, vậy thì quay lại giao hảo. Nếu không động tới tay, hai phía lực lượng tương đương, thậm chí Tạ gia Tạ Cảnh có lẽ cao hơn một nước. Đấu đến cuối cùng, bên này sợ rằng thật có nguyên cảnh cao nhân chết nơi này. Thà như vậy, không bằng để cho chuyện hôm nay lúc này đã qua. Cổ đại nhân muốn được đơn giản đi. Lý Chiếu sắc mặt lạnh như băng nói, hôm nay ngươi định bóp chết Tạ gia mấy trăm năm tới nhất là hậu bối kiệt xuất, Tạ gia thật là sẽ lúc này bỏ qua? Bọn họ kiêng kỵ là sau lưng ngươi thân phận cùng Tạ gia lớn mạnh, cổ đại nhân chỉ sợ cũng chưa chắc có thể rơi được kết quả gì tốt. Tiêu Cố Hạo lại là nhìn về phía Đường Không, lạnh giọng nói, tuổi gần 20, có thể vào ngoại cảnh tầng trên, đã là hiếm thấy kỳ tài, nội cảnh tầng thứ liền đủ để làm người ta thán phục. Mà năm khác ước chừng 20, bước vào nguyên cảnh, kinh người nghe, có 102 cổ kim, nhưng mà, mới vào nguyên cảnh, liền có thể giết nguyên cảnh tầng thứ tiêu thản. Lão Phu cũng không tin cõi đời này còn có như vậy kỳ tài. Chẳng lẽ hắn là tiên thần chuyển thế không được? Cổ kiến hơi biến sắc mặt, lại không có mở miệng. Dưới mắt không phải bọn họ liên thủ vây giết Tạ gia ba người, mà là Tạ gia ba đại nguyên cảnh, thậm chí cao hơn bọn họ. Nguyên bản cổ kiến ý niệm là lúc này thối lui, đúng như mới vừa rồi Tạ thị tộc trưởng thả hắn rời đi như nhau. Nhưng Tạ gia chắc chắn sẽ không đối với hai người khác từ bỏ ý đồ. Lý Chiếu và Tiêu Cố Hạo đồng dạng là trong lòng biết bụng minh, lập tức nói minh lợi hại, định lưu lại cổ kiến. Nếu không chỉ bằng vào bọn họ hai người, đối mặt Tạ gia ba đại nguyên cảnh, hơn nữa Tạ cảnh có thể chém Tiêu Thản, có lẽ là có thể chém chết bọn họ. Cổ đại nhân, Tạ thị tộc trưởng thần sắc lạnh như băng, nói, ngươi là triều đình người, ta Tạ gia bất quá một khối giàu có và sung túc người ta. Chỉ như vậy mà thôi, ngươi lúc này thối lui, chỉ làm chưa từng phát sinh, nhưng bọn họ hai người phải lưu lại. Cổ kiến không có lên tiếng, nhưng mà Tiêu Cố Hạo nhưng nhìn về phía đường không. Lệnh bài kia, ngươi kết quả từ đâu tới? Lão Phu không biết, nhưng là, ngươi nói ngươi chém Tiêu Thản, được lệnh bài này, Lão Phu chắc chắn không tin. Tiêu Cố Hạo trầm giọng nói, ta cùng ba đại nguyên cảnh, nếu để cho một tên tiểu bối chỉ nói ngắn gọn, gạt lần trước gạt, sinh lòng sợ hãi, lúc này rút đi, một khi truyền ra ngoài, hẳn là thành võ lâm bên trong lớn nhất cho cười. Cổ kiến trao mày, hắn giống vậy có chút nghi ngờ, nhưng là vô luận Tạ nhị thiếu gia phải chăng có nguyên cảnh chiến lực, dưới mắt ít đi Tiêu Thản, vốn cũng không có chắc chắn lưu lại Tạ gia hai vị nguyên cảnh. Tiêu Cố Hạo nhìn về phía đường không, trầm giọng nói, hai vị có thể cuốn lấy Tạ gia hai người, còn như cái này thiếu niên, nếu hắn tự xưng giết Tiêu gia ta nguyên cảnh, Lão Phu liền muốn thay Tiêu Thản trả thù, nếu không gia chủ chỉ sợ cũng muốn tức giận. Cổ kiến dừng lại, lại là gật đầu một cái. Lý Chiếu thở phào nhẹ nhõm, Tạ gia tộc trưởng cùng với đại trưởng lão đều là sắc mặt biến, chỉ có đường không thần sắc như thường. Tiêu Cố Hạo nhìn lướt qua, dần dần xúc thế, hắn không tin trên đời này lại có người có thể ở 20 tuổi trong khoảng tu thành nguyên cảnh, càng không thể tin cái này thiếu niên đã là nguyên cảnh bên trong cường giả. Tu biết được hiểu, cùng là nguyên cảnh, muốn chu diệt đối phương, lại là vì sao cùng không dễ, mà Tiêu Cố Hạo còn so Tiêu Thản mạnh một nước, hắn đây cũng là một chàng dò xét, nếu như cùng Tạ nhị thiếu gia đánh một trận, đối phương coi là thật có cường đại nguyên cảnh chiến lực, chẳng qua ngưng chiến mà chạy, thành tựu nguyên cảnh, chỉ cần cố ý chạy thoát thân, thế gian không có ai có thể lưu lại hắn, coi là thật muốn động thủ. Đường không nói cho hả giận, hơi cảm thấy không biết làm sao, nói, mọi người hòa khí xanh tài không tốt sao? Lý Chiếu nhìn về phía cổ kiến, chậm rãi nói, tới đã tới rồi, vạn nhất bị cái này hậu bối vài ba lời dọa chạy, Lý Mỗ có thể bị không được như vậy cười tên. Cổ kiến không nói một lời, nhưng hiển nhiên đã là ngầm thừa nhận, Tạ gia tộc trưởng và Tạ gia đại trưởng lão trong lòng chìm một chút. Thật ra thì Tạ lão nhị nói là thật là giả, chỉ bằng vào một tấm lệnh bài, quả thật không đủ để cho người tin phục. Bọn họ hai vị cũng là kinh nghi bất định, cũng không tin hết đường không hôm nay vai trò Tạ cảnh. Người trong nhà còn như vậy, đối phương không cách nào tin hết. Ngược lại cũng ở tình lý bên trong, hy vọng Tạ cảnh coi là thật đã là nguyên cảnh cao thủ. Nếu không, Tạ gia tộc trưởng và đại trưởng lão, tự hỏi có thể không buồn, nhưng là Tạ Cảnh đây, sợ rằng chẳng lẽ kiếp này, đang năm đại nguyên cảnh cao thủ ý niệm chuyển động, suy nghĩ lung tung lúc, nhưng gặp đường không đưa tay vẫy vẫy, nói cũng phải, tới đã tới rồi, liền đi cái qua trận đi, đường không thong thả nói, không muốn một cái, ba cái cùng tiến lên, ta cũng bớt chuyện, các người cũng tiết kiệm chuyện, mọi người cũng tiết kiệm chuyện, trên đường suối vàng các ngươi còn có bạn, tộc trưởng, đại trưởng lão, các ngươi dựa vào chút, không nên để cho ta bị thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-gạch-y cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.